tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chất xám, ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn. Từ đó, ý thức giới sanh lên. Điều này được gọi là ý. Ý này với sự vui mừng này là đồng hành, đồng sanh, được gắn bó, được gắn liền, cùng sanh, cùng diệt, chung một nền tảng, chung một đối tượng. Có ý vui mừng. Có ý vui mừng là có ý vui vẻ, có ý vui thích, có ý thích thú, có ý hoan hỷ, có ý phấn khởi, có ý hài lòng, có ý mừng rỡ. Đương nhiên, người ấy có ý vui mừng là như thế. Sau khi đã đạt được điều một con người ước muốn, sau khi đã đạt được là sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi tìm thấy, sau khi tiếp nhận. Con người là chúng sinh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Điều mà con người ước muốn, điều mà con người ước muốn là điều mà con người ưng thuận, điều mà con người ước muốn, điều mà con người mong cầu, điều mà con người nguyện cầu, hoặc là sắc, hoặc là thinh, hoặc là hương, hoặc là vị, hoặc là xúc. Điều mà con người ước muốn là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, đối với người ham muốn về dục, nếu điều ấy thành tựu đến người ấy, đương nhiên người ấy có ý vui mừng sau khi đã đạt được điều mà con người ước muốn. Nếu đối với người ấy, tức là đối với người đang ham muốn, đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi, các dục ấy bị suy giảm, thì người ấy bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên. Nếu đối với người ấy, tức là đối với người đang ham muốn, nếu đối với người ấy, tức là đối với vị sát đế lị, hoặc đối với vị bà la môn, hoặc đối với thương nhân, hoặc đối với kẻ nô lệ, hoặc đối với người tại gia, hoặc đối với vị xuất gia, hoặc đối với vị trời, hoặc đối với người nhân loại ấy. Đối với người đang ham muốn là đối với người đang ước muốn, đối với người đang ưng thuận, đối với người đang ước nguyện, đối với người đang mong cầu, đối với người đang nguyện cầu các dục, hoặc là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. Giống như người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bằng xe voi kéo, bằng xe ngựa kéo, bằng xe bò kéo, bằng xe dê kéo, bằng xe cừu kéo, bằng xe lạc đà kéo, bằng xe lừa kéo. Tương tự như vậy là người bị đưa đi, bị dẫn đi, bị lôi đi, bị mang đi bởi sự tham ái về dục. Nếu đối với người ấy, tức là đối với người đang ham muốn là như thế. Đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi, mong muốn là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ ở dục, sự che lấp do mong muốn ở các dục. Đối với người ấy, sự mong muốn về dục đã sanh ra, đã sanh khởi, đã hạ sanh, đã phát sanh, đã xuất hiện. Đối với người là đối với chúng sinh, đối với đàn ông, đối với thanh niên, đối với người nam, đối với cá nhân, đối với mạng sống, đối với người còn sanh tử, đối với con người, đối với người đi theo nghiệp, đối với nhân loại, đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi là như thế. Các dục ấy bị suy giảm, hoặc là các dục ấy bị suy giảm, hoặc là người ấy bị suy giảm về các dục ấy bị suy giảm bằng cách nào? Ngay trong khi người ấy đang gìn giữ, các vị vua lấy đi các tài sản của người ấy, hoặc các kẻ trộm lấy đi, hoặc lửa thiêu đốt, hoặc nước cuốn trôi, hoặc những người thừa tự không được yêu mến lấy đi, hoặc không đạt được vật đã chôn giấu, hoặc các công việc bị đổ vỡ do xử lý kém, hoặc kẻ phá gia xuất hiện ở gia đình làm phân tán, tàn phá, phá hủy các tài sản ấy, tính luôn tính chất vô thường là thứ tám. Các dục ấy bị thiêu giảm, bị suy giảm, bị mất mát, đổ vỡ, biến hoại, tiêu hoại là như vậy. Người ấy bị suy giảm về các dục bằng cách nào? Ngay trong khi các tài sản ấy còn đang tồn tại thì người ấy từ trần, chết đi, biến mất, tiêu hoại. Như vậy, người ấy bị giảm thiểu, bị suy giảm, bị thiếu thốn, thất bại, mất mát, bị tiêu hoại về các dục. Các kẻ trộm, các vị vua lấy đi, lửa đốt, bị mất mát, rồi cuối cùng thì người cũng phải từ bỏ thân mạng này cùng với vật sở hữu. Hiểu thông được điều này, các bậc thông minh nên thọ dụng và nên bố thí. Sau khi bố thí và thọ dụng tùy theo khả năng thì không bị chê trách và đi đến chốn cõi trời. Các dục ấy bị suy giảm thì người ấy bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên, giống như bị đâm xuyên bởi mũi tên làm bằng sắt, hoặc bị đâm xuyên bởi mũi tên làm bằng xương, hoặc bởi mũi tên làm bằng ngà, hoặc bởi mũi tên làm bằng sừng, hoặc bởi mũi tên làm bằng gỗ, thì bị khổ sở, bị bực tức, bị đụng chạm, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền. Tương tự như thế, do trạng thái biến hoại và đổi khác về các dục. Sầu bi khổ ưu não sanh lên, bị đâm xuyên bởi mũi tên ngũ dục và mũi tên sầu muộn. Người ấy bị khổ sở, bị bực tức, bị đụng chạm, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu phiền. Bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, nếu đối với người ấy, tức là đối với người đang ham muốn, đối với người có sự mong muốn đã sanh khởi, các dục ấy bị suy giảm thì người ấy bị khổ sở như bị đâm xuyên bởi mũi tên. Người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân lánh xa đầu của con rắn, người ấy có niệm vượt qua hẳn sự vướng mắc ở thế gian này. Người nào lánh xa các dục, người nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc là vị sát đế lị, hoặc là vị bà la môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là người nhân loại, lánh xa các dục. Các dục theo sự phân loại thì có hai loại dục, vật dục và ô nhiễm dục như trên. Các điều này được gọi là vật dục như trên, các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Lánh xa các dục, lánh xa các dục bởi hai lý do, bởi sự đè nén hoặc bởi sự đoạn trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi nhìn thấy các dục như là đống xương, không còn thịt, với ý nghĩa chút ít hứng thú, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là miếng thịt bị diều hâu tha đi, với ý nghĩa vật chung của số đông, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là hố than hừng với ý nghĩa nóng bức dữ dội, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là giấc mơ với ý nghĩa hiện diện ngắn ngủi, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là vật vay mượn với ý nghĩa tạm thời, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là trái trên cây với ý nghĩa gãy đổ, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là lò sắt xanh với ý nghĩa chặt chém, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là mũi lao nhọn với ý nghĩa đâm thủng, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là đầu rắn độc với ý nghĩa có sự sợ hãi, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là đống lửa với ý nghĩa nóng bức dữ dội, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Phật thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Pháp như trên. Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Tăng. Ngay trong cả trong khi tu tập tùy niệm Giới. Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Xả Thí. Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Thiên. Ngay cả trong khi tu tập niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Ngay cả trong khi tu tập niệm sự chết. Ngay cả trong khi tu tập niệm đặt ở thân. Ngay cả trong khi tu tập tùy niệm Niết Bàn thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Ngay cả trong khi tu tập Sơ Thiền thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Ngay cả trong khi tu tập Nhị Thiền. Ngay cả trong khi tu tập Tam Thiền. Ngay cả trong khi tu tập Tứ Thiền. Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt không vô biên xứ. Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt thức vô biên xứ. Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt phi tưởng phi tưởng xứ. Mà bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa các dục là như vậy. Thế nào là bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục? Ngay cả trong khi tu tập đạo nhập lưu thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục đưa đến khổ cảnh. Ngay cả trong khi tu tập đạo nhất lai thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục thô thiền. Ngay cả trong khi tu tập đạo bất lai thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục có tính chất vi tế. Ngay cả trong khi tu tập đạo A-la-hán thì bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách trọn vẹn không còn dư sót. Người nào lánh xa các dục là như thế. Tựa như các bàn chân lánh xa đầu của con rắn. Con rắn Sapa được gọi là Ahi. Con rắn với ý nghĩa gì? Sapo là vì nó di chuyển theo đường lối bò trườn. Bujago là vì nó di chuyển ngoằn ngoèo. Urago là vì nó di chuyển bằng ngực. Panajugo là vì nó di chuyển với cái đầu ở tư thế nằm. Sirimsapo là vì nó ngủ bằng cái đầu. Bilasayo là vì nó nằm trong động. Guhasayo là vì nó nằm trong hang. Dathagudo là vì răng nanh của nó là vũ khí. Gorawiso là vì chất độc của nó là dữ dội. Duyigo là vì lưỡi của nó có hai phần. Duyrasanyu là vì nó nếm vị bằng cái lưỡi. Nó nếm vị bằng hai cái lưỡi. Người đàn ông ham muốn sống, ham muốn không bị chết, ham muốn lạc, chán ghét khổ, nên tránh né, nên lánh xa, nên tránh thật xa cái đầu của con rắn. Bằng bàn chân như thế nào thì người ham muốn lạc, chán ghét khổ nên tránh né, nên tránh xa, nên lánh xa, nên tránh thật xa các dục y như thế. Tựa như các bàn chân lánh xa đầu của con rắn là như thế. Người ấy có niệm vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian. Người ấy là người lánh xa các dục, sự vướng mắc. Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái. Luyến ái mãnh liệt, sự say đắm, sự chiều chuộng, niềm vui và luyến ái, sự luyến ái mãnh liệt của tâm, ước muốn, mê mẩn, bám chặt, thèm khát, thèm thuồng, quyến luyến, đắm nhiễm, dục vọng, xảo trá, liên quan tái sinh, sự tạo ra khổ, người thợ may, cái lưới bẫy, sự cuốn trôi, sự vướng mắc, sợ chỉ trói, sự lan rộng. Có sự ra sức, bạn đời, nguyện vọng, lối dẫn đến hữu, rừng cây, bụi rậm, sự thân thiết, sự thương yêu, sự trông mong, sự thân mật, sự mong mỏi, sự mong ước, trạng thái mong ước, sự mong mỏi về sắc, mong vò mỏi về thinh, mong mỏi về hương, mong mỏi về vị, mong mỏi về xúc, mong mỏi về lợi lộc, mong mỏi về tài sản, mong mỏi về con trai, mong mỏi về mạng sống. Tham muốn, khởi tham muốn, nguyện cầu, biểu hiện tham muốn, trạng thái ham muốn, tham lam, biểu hiện tham lam, trạng thái tham lam, sao xuyến, ham muốn vật vừa ý, luyến ái sai pháp, tham sai pháp, đeo đuổi, khao khát, ước nguyện, mong cầu, ước nguyện tốt đẹp, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ái cõi sắc, ái cõi vô sắc, ái niết bàn, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp, dòng nước lũ, sự ràng buộc, trói buộc, chấp thủ, ngăn trở, ngăn che, che đậy, cột trói, làm ô nhiễm, tiềm ẩn, thâm nhập, cuốn lấy, sự keo kiệt, cội nguồn của khổ, căn nguyên của khổ, nguồn sanh khổ, cạm bẫy của ma vương, lưỡi câu của ma vương, lãnh địa của ma vương, ái ví như dòng sông, ái ví như tấm lưới, ái ví như dây xích, ái ví như biển, tham lam, tham, cội nguồn của bất thiện. Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? Được trải rộng là vướng mắc, bao quát là vướng mắc, được lan rộng là vướng mắc, nó lôi kéo theo là vướng mắc, nó mang lại chất độc là vướng mắc, truyền bá chất độc là vướng mắc, gốc rễ của chất độc là vướng mắc, kết quả của chất độc là vướng mắc, sự thọ dụng độc hại là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, tham ái ấy là bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở cõi phi tưởng, phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá khứ, ở vị tại, ở quá khứ, ở vị lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, được trải rộng, được lan rộng là vướng mắc. Ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của các xứ. Có niệm bởi bốn lý do. Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, như trên, trên các thọ, trên tâm. Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm còn bởi bốn lý do khác. Có niệm do lánh xa thất niệm. Có niệm do trạng thái đã thực hành các pháp cần phải thực hành đối với niệm. Có niệm do trạng thái đã tiêu diệt các pháp đối nghịch với niệm. Có niệm do trạng thái không lơ là đối với các pháp ấn chứng của niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác. Có niệm do trạng thái đã thành tựu về niệm. Có niệm do trạng thái đã trú ở niệm. Có niệm do trạng thái quen thuộc ở niệm. Có niệm do trạng thái không thối thất ở niệm. Có niệm còn bởi bốn lý do khác. Có niệm do trạng thái tự tại. Có niệm do trạng thái được an tịnh. Có niệm do trạng thái được yên lặng. Có niệm do trạng thái đã thành tựu pháp của bậc chân nhân. Có niệm do tùy niệm Phật. Có niệm do tùy niệm pháp. Có niệm do tùy niệm tăng. Có niệm do tùy niệm giới. Có niệm do tùy niệm xả thí. Có niệm do tùy niệm thiên. Có niệm do tùy niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Có niệm do tùy niệm sự chết. Có niệm do niệm đặt ở thân. Có niệm do tùy niệm niết bàn. Niệm là sự tùy niệm. Niệm hiện tiền. Niệm là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng. Niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo. Điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã tròn đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm. Người ấy có niệm vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian. Sự vướng mắc này là ở ngay tại thế gian. Người có niệm vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, vượt qua hẳn, vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian. Người ấy có niệm vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, người nào lánh xa các dục tựa như các bàn chân lánh xa đầu của con rắn, người ấy có niệm vượt qua hẳn sự vướng mắc này ở thế gian. Người nam nào thèm muốn ruộng, đất hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu, người nữ, thân quyến, vô số các dục. Ruộng, đất hoặc vàng. Ruộng là ruộng lúa sa ly, ruộng lúa màu, ruộng đậu xanh, ruộng đậu ma sa, ruộng lúa mạch, ruộng lúa mì, ruộng mè. Đất là đất nhà, đất cổng ra vào, đất phía trước nhà, đất phía sau nhà, đất vườn, đất thổ cư. Vàng, vàng nói đến tiền vàng, ruộng đất hoặc vàng là như thế. Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu. Gia súc là nói đến châu bò, ngựa là nói đến các con thú như là dê. Tôi tớ có bốn loại tôi tớ. Tôi tớ bẩm sinh, tôi tớ được mua bằng tài sản, hoặc tự nguyện trở thành tôi tớ, hoặc trở thành tôi tớ do sự ép buộc. Nhiều người trở thành tôi tớ do mẹ là tôi tớ, thậm chí do được mua bởi tài sản mà trở thành tôi tớ, và nhiều người tự nguyện trở thành tôi tớ. Cũng có những người do sự sợ hãi mà bị bắt đi trở thành tôi tớ. Người hầu có ba hạng người hầu: người làm thuê, người làm công, người sống nhờ. Gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu là như thế. Người nữ, thân quyến, vô số các dục. Người nữ là nói đến sự sở hữu thân người nữ. Thân quyến có bốn loại thân quyến. Thân quyến của cha mẹ là thân quyến. Thân quyến của dòng tộc là thân quyến. Thân quyến do cùng học chú thuật. Thân quyến do cùng học nghề nghiệp. Vô số các dục là nhiều loại dục. Vô số các dục này là các sắc hợp ý như trên, các xúc hợp ý. Người nữ, thân quyến, vô số các dục là như thế. Người nam nào thèm muốn? Người nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất, hoặc là vị sát đế lỵ, hoặc là vị bà la môn, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là người nam, hoặc là người nhân loại. Người nam là chúng sinh, là đàn ông, thanh niên, nam nhân, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại. Thèm muốn là thèm khát, thèm muốn, thèm thuồng về ô nhiễm dục, về các vật dục. Người nam nào thèm muốn là như thế. Vì thế Đức Thế Tôn đã nói rằng, người nam nào thèm muốn ruộng, đất hoặc vàng, gia súc, ngựa, tôi tớ, người hầu, người nữ, thân quyến, vô số các dục. Các ô nhiễm yếu ớt thống trị người ấy, các hiểm họa trà đạp người ấy, do việc ấy khổ đau đi theo người ấy tựa như nước tràn vào chiếc thuyền đã bị vỡ. Các ô nhiễm yếu ớt khuất phục người ấy. Yếu ớt, các ô nhiễm là yếu ớt, yếu sức, thiếu lực, thiếu dõng mãnh, thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi. Các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, trà đạp cá nhân ấy. Các ô nhiễm yếu ớt khuất phục người ấy là như vậy. Hoặc là đề cập đến nhân vật yếu ớt, yếu sức, thiếu lực, thiếu dõng mãnh, thấp hèn, hèn kém, hèn mọn, thấp kém, thấp thỏi, tồi tệ, nhỏ nhoi, là người không có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tàm lực, quý lực. Các ô nhiễm ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, chấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các ô nhiễm yếu ớt khuất phục người ấy còn là như vậy. Các hiểm họa chà đạp người ấy. Các hiểm họa có hai hiểm họa: hiểm họa hiển hiện và hiểm họa khuất lấp. Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có sự hành động gây sự. Bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở đầu, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây sẩm, kiết lỵ, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh tràm, lao phổi, động kinh, mụn, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật, đàm, gió, bệnh sanh lên vì thời tiết thay đổi, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, hoặc là như thế, các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? Uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý, pháp che lấp mong muốn về dục, pháp che lấp sân hận, pháp che lấp dã dượi buồn ngủ, pháp che lấp phóng dật và hối hận, pháp che lấp hoài nghi, sự luyến ái, sân hận, si mê, giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh tị, bòn sẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, đam mê, sao lãng. Tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện, các điều này được gọi là hiểm họa khuất lấp. Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì chúng áp chế, các hiểm họa bởi vì chúng đưa đến sự suy giảm, các hiểm họa bởi vì nơi ấy là chỗ trú. Các hiểm họa bởi vì chúng áp chế, nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa ấy bởi vì chúng áp chế, nghĩa là như vậy. Các hiểm họa bởi vì chúng đưa đến sự suy giảm, nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. Đối với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực hành phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành không đối chọi, đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ các giới, đối với việc giảm vệ các giác quan, đối với việc phòng vệ các giác quan, đối với việc biết chừng mực về vật thực, đối với việc luyện tập về tỉnh thức, đối với niệm và sự nhận biết rõ, đối với sự chuyên cần tu tập bốn thiết lập niệm, đối với sự chuyên cần tu tập bốn chánh cần, đối với sự chuyên cần tu tập bốn nền tảng của thần thông, đối với sự chuyên cần tu tập năm quyền, đối với sự chuyên cần tu tập năm lực, đối với sự chuyên cần tu tập bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đối với sự chuyên cần tu tập đạo lộ thánh thiện tám chi phần, chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì chúng đưa đến sự suy giảm, nghĩa là như vậy. Các hiểm họa bởi nơi ấy là chỗ trú, nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã là nơi nương tựa. Giống như các sinh vật có hang là chỗ trú thì ngụ ở hang, các sinh vật có nước là chỗ trú thì ngụ ở nước. Các sinh vật có rừng là chỗ trú thì ngụ ở rừng. Các sinh vật có cây cối là chỗ trú thì ngụ ở cây cối. Tương tự y như thế, các ác bất thiện pháp này sanh lên ở nơi ấy thì có bản ngã của người ấy là nơi nương tựa. Các hiểm họa bởi nơi ấy là chỗ trú còn là như vậy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái. Này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái? Này các tỳ khưu, ở đây, đối với vị tỳ khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển ở các đối tượng và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy, vì thế được gọi là có học trò. Chúng chi phối vị ấy, các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy, vì thế được gọi là có thầy dạy học. Và thêm nữa, này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu, sau khi nghe âm thanh bằng tai, sau khi ngửi hương bằng mũi, sau khi nếm vị bằng lưỡi, sau khi xúc chạm bằng thân, sau khi nhận thức pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển ở các đối tượng và có sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy, vì thế được gọi là có học trò. Chúng chi phối vị ấy, các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy, vì thế được gọi là có thầy dạy học. Này các tỳ khưu, quả là như vậy, vì tỳ khưu có học trò, có thầy dạy học, sống khổ sở không thoải mái, các hiểm họa ấy, bởi vì nơi ấy là chỗ trú còn là như vậy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, này các tỳ khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, có các kẻ thù bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Ba pháp nào? Này các tỳ khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối mục nghịch bên trong. Này các tỳ khưu, sân, này các tỳ khưu, si là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Thật vậy, này các tỳ khưu, ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên trong. Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rối loạn của tâm. Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong. Người bị khởi tham không biết được điều lợi ích. Người bị khởi tham không nhìn thấy lý lẽ. Tham khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích. Sân là sự rối loạn của tâm. Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong. Người bị nóng giận không biết được điều lợi ích. Người bị nóng giận không nhìn thấy lý lẽ. Sự nóng giận khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện. Si là sự sanh ra điều không lợi ích. Si là sự rối loạn của tâm. Người đời không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong. Người bị si mê không biết được điều lợi ích. Người bị si mê không nhìn thấy lý lẽ. Si khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quáng tối tăm hiện diện. Các hiểm họa bởi vì nơi ấy là chỗ trú còn là như vậy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Tâu Đại Vương, quả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần. Chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự đau khổ, sự sống không thoải mái cho con người. Ba pháp nào? Tham. Tâu Đại Vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần. Nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự đau khổ, sự sống không thoải mái cho con người. Sân. Tâu Đại Vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần. Nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự đau khổ, sự sống không thoải mái cho con người. Si, Tâu Đại Vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội phần. Nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Tâu Đại Vương, quả thật ba pháp này được sanh lên thuộc nội phần. Chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. Tham, sân và si hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa, tựa như vượt việc kết trái hãm hại cây tre. Tham, sân và si hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ý xấu xa, tự như việc kết trái hãm hại cây tre. Các hiểm họa bởi vì nơi ấy là chỗ trú còn là như vậy. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, luyến ái và sân hận có căn nguyên từ bản ngã này. Ghét, thương, sự giởn lông sanh lên từ nơi bản ngã này. Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi bản ngã này. Tựa như những bé trai buông lơi con quạ, bị cột chân bởi sợi chỉ dài. Các hiểm họa bởi vì nơi ấy là chỗ trú còn là như vậy. Các hiểm họa trà đạp người ấy, các hiểm họa ấy khống chế, áp chế, ngự trị, đè bẹp, chấn áp, trà đạp người ấy. Các hiểm họa trà đạp người ấy là như thế. Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy. Do việc ấy là do hiểm họa từ việc ấy khổ đau đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá nhân ấy, khổ sanh đi theo, đi đến gần, đạt đến được, khổ già đi theo, đi đến gần, đạt đến được, khổ bệnh đi theo, đi đến gần, đạt đến được, khổ chết đi theo, đi đến gần, đạt đến được, khổ do sầu, bi, khổ, ưu, não đi theo, đi đến gần, đạt đến được, khổ ở địa ngục như trên, khổ ở loài thú như trên, khổ ở thân phận ngạ quỷ như trên, khổ của loài người như trên, khổ bắt nguồn từ việc nhập thai như trên, khổ bắt nguồn từ việc trụ thai như trên, khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai như trên, khổ gắn liền sau khi sanh ra như trên, khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh như trên, khổ do sự ra sức của bản thân như trên, khổ do sự ra sức của kẻ khác như trên, khổ do thọ khổ đi theo, đi đến gần đạt đến được, khổ do pháp tạo tác như trên, khổ do sự biến đổi như trên, bệnh ở mắt, bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở lỗ tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây sẩm, kiết lỵ, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh tràm, lao phổi, động kinh, mụn, nhọt, ghẻ ngứa, sẩy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật, đàm, gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát là khổ. Như trên, cái chết của mẹ là khổ, như trên, cái chết của cha là khổ, như trên, cái chết của anh, em, trai là khổ, như trên, cái chết của chị, em, gái là khổ, như trên, cái chết của con trai là khổ, như trên, cái chết của con gái là khổ, như trên, sự tổn hại về thân quyến là khổ, như trên, sự tổn hại về của cải là khổ, như trên, sự tổn hại vì bệnh tật là khổ, như trên, sự tổn hại về giới là khổ, như trên, sự tổn hại về kiến thức là khổ, đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá nhân ấy. Do việc ấy khổ đau đi theo người ấy là như thế. Tự tựa như nước tràn vào chiếc thuyền đã bị vỡ. Tựa như nước tràn vào chiếc thuyền đã bị vỡ, giống như do sự xâm nhập của nước, nước từ chỗ này chỗ khác đi theo, đi đến gần, đạt đến được. Nước từ bên trên đi theo, đi đến gần, đạt đến được. Nước từ bên dưới đi theo, đi đến gần, đạt đến được. Nước từ bên hông đi theo, đi đến gần, đạt đến được. Chiếc thuyền đã bị vỡ, tương tự y như thế, do hiểm họa từ việc này, từ việc khác, khổ đau đi theo, đi đến gần, đạt đến được. Như trên, sự tổn hại về kiến thức là khổ đi theo, đi đến gần, đạt đến được cá nhân ấy, tựa như nước tràn vào chiếc thuyền đã bị vỡ là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, các ô nhiễm, yếu ớt thống trị người ấy, các hiểm họa trà đạp người ấy, do việc ấy khổ đau đi theo người ấy tựa như nước tràn vào chiếc thuyền đã bị vỡ. Do đó, người luôn luôn có niệm có thể lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền là người đi đến bờ kia. Do đó, người luôn luôn có niệm. Do đó, là do điều ấy, bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, sau khi nhìn thấy rõ sự bất lợi này ở các dục. Do đó là như thế, người là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng sống, người còn sanh tử, loài người, người đi theo nghiệp, nhân loại, luôn luôn, luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn luôn, thường xuyên, liên tục không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự như sóng nước, không lưa thưa, không đứt quãng, không ngừng lại, được liền lặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào canh đầu, vào canh giữa, vào canh cuối, vào hậu bán nguyệt, vào tiền bán nguyệt, vào mùa mưa, vào mùa lạnh, vào mùa nóng, ở chặng đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ. Có niệm bởi bốn lý vận. Có niệm bởi bốn lý do. Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát thân trên thân, như trên. Trên các thọ, như trên. Trên tâm. Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp. Có niệm còn bởi bốn lý do khác, như trên. Người ấy được gọi là có niệm. Do đó, người luôn luôn có niệm là như thế. Có thể lánh xa các dục. Các dục, theo sự phân loại thì có hai loại dục, vật dục và ô nhiễm dục, như trên. Các điều này được gọi là vật dục, như trên. Các điều này được gọi là ô nhiễm dục. Có thể lánh xa các dục. Có thể lánh xa các dục bởi hai lý do, bởi sự đè nén hoặc bởi sự đoạn trừ. Thế nào là bởi sự đè nén mà lánh xa các dục? Trong khi nhìn thấy các dục như là đống xương, không còn thịt, với ý nghĩa chút ít hứng thú, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là miếng thịt bị diều hâu tha đi, với ý nghĩa vật chung của số đông, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Trong khi nhìn thấy các dục như là cây đuốc cỏ với ý nghĩa thiêu đốt, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục như trên. Ngay cả trong khi tu tập sự chứng đạt phi tưởng, phi tưởng xứ, thì bởi sự đè nén mà lánh xa các dục. Bởi sự đè nén mà lánh xa các dục là như vậy. Như trên, bởi sự đoạn trừ mà lánh xa các dục là như vậy. Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ. Chúng, sau khi biết toàn diện về vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp mong muốn về dục như trên, pháp che lấp sân hận như trên, pháp che lấp dã dợi buồn ngủ như trên, pháp che lấp phóng dật và hối hận. Sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp hoài nghi, thì có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có thể vượt qua hẳn, có thể vượt qua dòng ngũ dục, có thể vượt qua khỏi dòng lũ ngũ dục, dòng lũ cửa hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ vô minh. Sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ là như thế. Tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền là người đi đến bờ kia. Giống như sau khi tát cạn, sau khi tát sạch, sau khi đổ bỏ nước ra khỏi những chiếc thuyền nặng nề chứa đầy nước thì có thể tức thời nhanh chóng đi đến bờ kia bằng chiếc thuyền nhẹ nhàng chỉ với chút ít khó nhọc. Tương tự như vậy, sau khi biết toàn diện về vật dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu các ô nhiễm dục, sau khi dứt bỏ, sau khi dứt trừ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn hiện hữu pháp che lấp mong muốn về dục như trên, pháp che lấp sân hận như trên, pháp che lấp dã dượi buồn ngủ như trên, pháp che lấp phóng dật và hối hận như trên, pháp che lấp hoài nghi, thì có thể tức thời nhanh chóng đi đến bờ kia chỉ với chút ít khó nhọc. Bờ kia nói đến bất tử, niết bàn là sự yên lặng của tất cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm mống tái sinh, sự diệt trừ tham ái, sự lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, niết bàn. Có thể đi đến bờ bên kia, có thể chứng đắc bờ kia, có thể chạm đến bờ kia, có thể chứng ngộ bờ kia. Paragu, người đi đến bờ kia. Luôn cả người nào có ý muốn đi đến bờ bên kia, người ấy cũng là Paragu. Luôn cả người nào đang đi đến bờ kia, người ấy cũng là Paragu. Luôn cả người nào đã đi đến bờ kia, người ấy cũng là Paragu. Bởi vì điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, quả vậy, người đã vượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng ở đất liền là Bà La Môn. Tên gọi này dành cho vị A-La-Hán, vị ấy là Paragu, người đi đến bờ kia. Do việc biết rõ, Paragu, do việc biết toàn diện, Paragu, do việc dứt bỏ, Paragu, do việc tu tập, Paragu, do việc chứng ngộ, Paragu, do việc chứng đạt các thiền, là Paragu, do việc biết rõ tất cả các pháp, Paragu, do việc biết tất cả toàn diện các khổ, Paragu, do việc dứt bỏ tất cả các ô nhiễm, Paragu, do việc tu tập bốn thánh đạo, Paragu, do việc chứng ngộ sự tịch diệt, Paragu, do việc chứng ngộ sự tịch diệt, Paragu, do việc chứng đạt mọi sự chứng đạt. Vị ấy đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở thánh giới, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở thánh định, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở thánh tuệ, đã đạt được năng lực, đã đạt được sự toàn hảo ở thánh giải thoát. Vị ấy đã đi đến bờ kia, đã đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến sự nương náu, đã đạt đến nơi nương náu, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến sự không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến niết bàn, đã đạt đến niết bàn. Vị ấy đã trải qua cuộc sống của bậc thánh, đã hoàn tất việc thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối cùng, đã hộ trì phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập đạo lộ, đã dứt bỏ ô nhiễm, đã thấu triệt sự không chuyển đổi, đã chứng ngộ diệt đế. Đối với vị ấy, khổ đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đạo đã được tu tập, diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ. Điều cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện. Điều cần được dứt bỏ đã được dứt bỏ. Điều cần được tu tập đã tu tập. Điều cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. Vị ấy đã hất tung lên rào chắn vô minh, đã san lấp mương rãnh luân hồi tái sinh, đã nhổ lên cột trụ tha mái, không còn chốt cửa là thánh thiện, đã hạ xuống ngọn cờ ngã mạn. Đã hạ xuống ngọn cờ ngã mạn, đã đặt cánh nặng xuống, đã tháo khỏi ách, đã dứt bỏ hẳn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ niệm, bốn sự nâng đỡ, đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm cầu, đã được hoàn toàn cởi bỏ, có tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm đã khéo được giải thoát, có tuệ khéo được giải thoát, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh. Vị ấy không tích lũy nghiệp, cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại trừ ô nhiễm, không dứt bỏ ô nhiễm cũng không chấp thủ. Tồn tại sau khi đã dứt bỏ, không tự kết nối tham ái cũng không tháo gỡ. Tồn tại sau khi đã tháo gỡ, không dập tắt lửa phiền não cũng không đốt cháy. Tồn tại sau khi đã dập tắt, tồn tại với trạng thái đã thành tựu về giới uẩn của bậc vô học. Tồn tại với trạng thái đã được hoàn thành về giới uẩn đã được. Tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giới uẩn của bậc vô học. Tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về định uẩn của bậc vô học, về tuệ uẩn của bậc vô học, về giải thoát uẩn của bậc vô học, về giải thoát chi kiến uẩn của bậc vô học. Tồn tại sau khi đã thấu suốt chân lý, tồn tại sau khi đã vượt qua hẳn dục vọng, tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não, tồn tại do không xoay vòng ở luân hồi, tồn tại sau khi đã thọ trì lời giảng, tồn tại do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự thanh tịnh của từ, tồn tại với sự thanh tịnh của bi, của hỷ, của xả, tồn tại với sự thanh tịnh tột cùng, tồn tại với sự thanh tịnh của trạng thái không còn tham ái, tà kiến và ngã mạn, tồn tại với trạng thái đã được giải thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn cuối của các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của tất cả cảnh giới tái sinh. Tồn tại trong giai đoạn cuối của sự tái sinh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sinh, tồn tại trong giai đoạn cuối của hiện hữu, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng, với việc duy trì thân xác cuối cùng là vị A-la-hán. Đối với vị ấy, đây là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với vị ấy, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền là người đi đến bờ kia là như thế. Vì thế, Đức Thế Tôn đã nói rằng, do đó, người luôn luôn có niệm có thể lánh xa các dục, sau khi dứt bỏ chúng thì có thể vượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc thuyền là người đi đến bờ kia. Diễn giải kinh về dục được đầy đủ. Phần thứ nhất. Sa đu, sa đu, sa đu.